Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 63, quay vòng phòng. Viên Hạo liền ăn trí mới đến hán dân sự tình hỏi thăm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, hai ngày này chỉ sợ muốn rơi tuyết lớn đi. Hôm nay sắc trời âm trầm, tầng mây ép tới rất thấp, bởi vậy dấu hiệu quan chi, ngày mai. Nhiều nhất từ nay trở đi liền muốn hạ một trận tuyết lớn. Lôi Thiện nói tới làng. Triệu Nhiên đi qua, đã bỏ phế 3 năm. Rất nhiều phòng đều phá để lọt không chịu nổi. Trận này tuyết lớn một chút. Ngoại trừ trời đông giá rét bên ngoài. Chỉ sợ nghiêm trọng hơn. Là đem rất nhiều vốn là tổn hại phòng ở áp sập. Triệu Nhiên hỏi là tuyết. Kỳ thật nói là chỗ ở. Lôi Thiện nói, khố phòng chuẩn bị từ thường bình kho lấy ra 200 thạch lương thực. Tổ chức nhân lực tiến về tu sửa phòng ốc. Tới kịp sao? Hết sức hoàn thành. Câu trả lời này Triệu Nhiên khẳng định không hài lòng. Nhưng hắn mới đến, không nguyện ý cho người ta khó xử. Liền như vậy buông xuống. Chỉ là một lần nữa lên cái câu chuyện, đem bọn hắn an trí ở trong thôn. Đó chính là dùng cái này định cư. Tương lai bọn hắn lấy gì mưu sinh? Chuẩn bị an bài bọn hắn thuê loại thổ địa. Kia phụ cận thổ địa. Đẳng hạng người muốn bao nhiêu tiền thuê đất? Mỗi mẫu 4 đấu. Tăng thêm bạch mã viện khóa trinh thuế ruộng cùng tạp hao tổn. Đó chính là mỗi mẫu 7 đấu. Dù là nơi này ruộng đất tốt hơn. Mẫu sinh 1 thạch 5 đấu trở lên. Cái này gánh vác cũng thật sự là quá mức nặng nề. Triệu Nhiên hỏi tới nơi này, Lôi Thiện liền trầm mặc thật lâu, Lôi Thiện gian nan nói, phải không, sang năm Bạch Mã Viện miễn trừ bọn hắn mới đến người thuế ruộng. Không khỏi đẳng hạng người tiền thuê đất, lại miễn Bạch Mã Viện thuế ruộng, nói ra quả nhiên là lệnh người cực kỳ bất đắc dĩ. Viên Hạo cùng Lôi Thiện liếc nhau, Lôi Thiện cắn răng nói, hoặc là... không cho đẳng hạng người tiền thuê đất. Vừa dứt lời, Phạm Cao Công tại đường hạ lập tức cao giọng phản đối. Tuyệt đối không thể. Tằng Phương Trượng tốn thời gian 3 năm mới miễn cưỡng ổn định những này đẳng hạng người dân tâm. Không cho tiền thuê đất, tương đương với trắng trợn cướp đoạt thổ địa của bọn hắn. Đến lúc đó sợ có dân biến chi lo. Này nghị tuyệt đối không thể a. Cao Công cùng Lễ Tân, Tuần Chiếu đồng dạng, chỉ là dự thính tam đô nghị sự, chuẩn bị trưng cầu ý kiến, không hỏi đến bọn hắn là không có quyền chủ động phát biểu, vì vậy đô giảng Nhiếp Chí Thâm lúc này trách cứ, tam đô nghị sự, nơi nào đến phiên ngươi đến nói bừa, im lặng, Phạm Cao Công lúc này cúi đầu, vâng, Nhiếp đô giảng hướng Lôi Thiện cười nói. Chí tiết cũng là quan tâm sẽ bị loạn, Lôi đô chủ chớ nên trách tội. Bất quá, chí tiết nói đến cũng có nhất định đạo lý. Không cho tiền thuê đất, giống như đem bọn hắn ruộng đất vô cớ cướp đi. Đừng nói những này thô tục ngang ngược đảng hạng người. Liền là đặt ở nội địa, cũng là muốn dẫn phát đại biến. Lôi Thiện miễn cưỡng cười cười, không nói thêm lời. Triệu Nhiên nhìn một chút Viên Hạo, Viên Hạo mặt không biểu tình, đồng dạng không nói một lời. Triệu Nhiên nói, ta có cái đề nghị, không biết có được hay không? Nói ra, còn xin chư vị chỉ giáo, đã không cách nào xác định những này mới đến lưu dân tương lai sinh kế. Vậy liền dứt khoát lại chờ một đoạn thời gian, trước không xác định bọn hắn chỗ. Lôi Thiện hỏi. Người kia đến về sau, ở nơi nào? Triệu Nhiên nói, ta trong mấy ngày qua đi lòng vòng trong thành ngoài thành. Đối một sự kiện tương đối hài lòng, liền là chúng ta Hồng Nguyên xây dựng tường thành. Ta tự thân lên đi đi đi, không sai biệt lắm có thể song song đi 5 thớt mã. Tại khuyết thiếu công tượng vắng vẻ chi địa, tại trong huyện thuế ruộng thiếu thốn. Tổng đốc nha môn hạ phát lại không dư giả tình huống dưới. Chỉ là ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm. Liền lập này dày tường. đầy đủ nói rõ chư vị năng lực cùng tài cán, biểu lộ các vị kính nghiệp cùng chuyên nghiệp. Ta muốn thay mặt Hồng Nguyên Bách Tính, thay mặt Thiên Hạc Cung Đỗ Phương Trưởng, thay mặt Phủ Tổng Đốc Hạ Tổng Đốc, hướng chư vị biểu thị cảm tạ. Nói, Triệu Nhiên đứng dậy, hướng mọi người khom người thi lễ. Công đường tất cả mọi người xưng, không dám đứng dậy đáp lễ. Sau khi ngồi xuống lại đều không rõ ràng cho lắm, không biết rõ Triệu Phương Trượng làm sao bỗng nhiên nói lên tường thành. Chỉ nghe Triệu Nhiên rồi nói tiếp, chiếu ta nhìn, Hồng Nguyên tường thành nhất định phải tinh đánh mảnh mai, không thể làm đẩy nhanh tốc độ mà làm ẩu. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng 10 năm kỳ hạn, kiến thiết một tòa xuyên Tây thành lớn, vì vậy không cần nóng lòng nhất thời. Ta coi là, phải chăng có thể cân nhắc tạm hoãn trước mắt tường thành tu kiến tiến độ. Đem tráng đinh nhóm triệu tập lại, khởi công xây dựng một chút lâm thời chỗ ở, lấy cho tương lai một nhóm đến Hồng Nguyên lưu dân. Tại chưa có xác định bọn hắn cụ thể lối ra thời điểm, quyền nạp quay vòng chi dụng. Đây là đối tường thành tu kiến không hài lòng lắm. Đang ngồi đều là cùng một cái ý niệm trong đầu, nhất là chủ trì tu thành Viên Hảo cùng Lôi Thiện, cũng không khỏi âm thầm suy đoán, vị này Triệu Phương Trượng đối tường thành đến cùng có chỗ nào không hài lòng. Nhưng vấn đề này lại không có cách nào nói ra, bởi vì Triệu Phương Trượng mới vừa nói, đối tường thành xây dựng tương đối hài lòng, đồng thời độ cao tán dương mọi người. Cùng thời đại biểu cái này đại biểu cái kia hướng mọi người gây nên lấy nhiệt thành cảm tạ. Người lúc này lại đi hỏi hắn nơi nào không hài lòng. Hoàn toàn nói không thông a. Nhìn đến chỉ có thể tự mình tìm cơ hội nghe ngóng. Lôi Thiện quan tâm hơn chính là Triệu Nhiên nói tới, quay vòng phòng, vấn đề. Liền hỏi, Phương Trượng nói quay vòng phòng, xây ở đâu? Triệu Nhiên nói, theo ta thấy. Xây ở tường thành bên ngoài liền cực kỳ tốt, ngoài thành đến đất cày ở giữa còn có mảng lớn phế địa, đã không cách nào trồng trọt, không bằng vây quanh tường thành xây một tầng phòng xá. Bây giờ tường thành nhưng vì Hồng Nguyên nội thành, trên tường thành có thể dung người hành tẩu thông suốt, đây chính là một đầu rất tốt đường vòng con đường nha. Giao thông tiện lợi cực kỳ. Tương lai Hồng Nguyên đại phát triển, có thể ở bên ngoài xây lại một đạo tường thành. Viên Hạo cùng Lôi Thiện lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Triệu Phương Trượng là ngại Hồng Nguyên xây thành quá nhỏ. Lôi Thiện trần chờ nói, Phương Trượng, ngài là dự định khuếch trương thành sao? Trong lòng hạ quyết tâm, nếu như Triệu Nhiên là cái thích việc lớn hám công to Phương Trượng, vậy hôm nay nói cái gì đều muốn ngăn cản hắn. Triệu Nhiên cười một tiếng. Nơi nào có thể nói khuếch trương thành. Lớn bao nhiêu kình xử lý bao lớn sự tình. Chúng ta Hồng Nguyên bây giờ tình hình. Có bao nhiêu bạc, bao nhiêu nhân khẩu có thể lấy ra khuếch trương thành. Ta ý tứ, liền là thừa dịp lưu dân đến trước đó. Nắm chặt thời gian tu một chút quay vòng phòng. Trước An Chí lại nói. Có nhà một gian, không nhà, bốn người một gian, ta nhìn tu cái 50-60 ở giữa cũng như vậy đủ rồi. Lão Lôi, từ ngày mai trở đi, đem tu tường thành kia vài trăm người điều ra tới sửa quay vòng phòng. Ngươi nhìn có kịp hay không? Lôi Thiện tính một cái, nói, hơn 20 ngày, hơn 400 người cùng làm việc, hơi gấp một chút, Triệu Nhiên nói. Nếu là quay vòng chi dụng, cũng không cầu tốt bao nhiêu. Phòng đất là được, nhưng ta hy vọng có thể lớn hơn một chút. Lôi Thiện nói, nếu là như vậy, 60 gian phòng, tới kịp. Triệu Nhiên rèn sắt khi còn nóng, lúc này khởi động nghị quyết cơ chế. Nói, vậy chúng ta nghị quyết một chút. Đồng ý nhấc tay, Triệu Nhiên đi đầu nhấc tay, Lôi Thiện đi theo nhấc tay. Cốc đô quản cũng không quan trọng nhấc tay. Viên Hạo trầm ngâm một lát, cử đi tay, còn lại nhiếp đô giảng gặp tất cả mọi người cử đi tay. Liền cũng chần chờ cử đi tay, lại là toàn phiếu thông qua. Triệu Nhiên gật đầu nói, vậy chuyện này liền từ Lôi Đô Chủ phụ trách. Lão viên ngươi cần phải ủng hộ nhiều hơn Lôi Đô Chủ a. Đem cái này một nhóm lưu dân sắp xếp cẩn thận, một lần nữa vãn hồi ta Hồng Nguyên danh tiếng. Viên Hạo nói, Phương Trượng yên tâm, ta hiểu được. Triệu Nhiên hài lòng cười nói, chúng ta Bạch Mã Viện chư vị đều cực kỳ tâm đủ a. Nếu là cứ thế mãi, lo gì Hồng Nguyên không phồn thịnh. Tốt, lão viên, xuống một cái đề tài thảo luận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.